Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Kỳ Binh Phường. Sau 3 ngày, Trầm phủ, bành bành bành, từng cây treo ở thạch lương phía trên cự thạch hung hăng đánh vào Trầm Úc trên thân. Trước ngực, phía sau lưng, thậm chí tứ chi trách cánh tay đều có người không ngừng đẩy cự thạch trọng kích. Trên đó thân trần trụi, bắp thịt toàn thân từng khối như là cốt thép, tại dưới ánh đèn phản xạ ra một tầng nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Cách đó không xa đứng tại mười mấy tên hạ nhân, sử dụng treo ở trên xà nhà dây thừng treo lơ lửng cự thạch. 2, 3 người một tổ về đẩy so với người còn lớn hơn hòn đá. Mãnh liệt đụng chạm lấy bị bốn mặt bao vây trần truồng tráng hán. Cả đám đều mệt mỏi không được. Thở hồng hộc, nhưng vẫn là không thể không tiếp tục về đẩy cự thạch. Nện ở Trầm Úc trên thân. Phòng luyện công bên trong. Trầm Úc bắp thịt toàn thân bành trướng. Như điện quang hỏa thạch thanh âm không ngừng theo tiếng va đập bên trong tiếng vọng. Theo cự thạch không ngừng va chạm. Hắn chỉ cảm thấy trong bụng giống như dâng lên một đám lửa. Trên thân từng chút nóng lên. Đồng thời hướng về toàn thân tứ chi lan tràn mà đi. Có thể nhìn đến, vô luận bao nhiêu cự thạch đánh tới, Trầm Úc đều không thêm ngăn cản, ngược lại ghim lên mã bộ, nóng rực hỏa khí hóa thành xương trắng, chậm rãi theo trong miệng hắn thở ra, dưới chân tựa như đại thụ mọc rể một dạng một mực cố định tại nguyên chỗ. Nửa bước không chuyển, kiên cố, thế mà loại cảm giác này còn chưa tiếp tục bao lâu. Tiếng va đập chính là im bặt mà dừng. Trầm Úc nhíu mày. Chậm rãi mở mắt, chỉ thấy hơn 10 người ngã trên mặt đất, từng ngụm hít thở, nghiêm chỉnh một bộ mệt mỏi không được bộ dáng. 3 ngày, kích thích lại còn không có đạt tới điểm tới hạn. Thiên Thạch Thung Công, một môn cùng Thiết Bố Sam ngang cấp khổ luyện võ học. Tu luyện môn võ học này thời điểm cần treo lơ lửng đại lượng cự thạch. Sau đó đứng tại treo lơ lửng cự thạch trung gian. Khiến cái này hòn đá tại lắc lư quá trình bên trong không có quy tắc va chạm nhục thân. Cũng lấy đem đối ứng hô hấp pháp, để đạt tới ma luyện nhục thân hiệu quả. Cùng Thiết Bố Sam công chính trung hòa khác biệt, Thiên Thạch Thung Công là một môn cần phải không ngừng tra tấn. Tàn phá tự thân, mới có thể thu được lấy viễn siêu thường nhân thân thể lực lượng ngạnh công. Đồng thời cũng là hắn chỗ chọn lựa tất cả khổ luyện ngoại công bên trong. Dễ dàng nhất học cấp tốc một môn võ học, nhưng cũng tiếc, bởi vì hắn bản thân Thiết Bố Sam võ học đã tu luyện tới viên mãn trạng thái. Thân thể lực lượng sớm đã đạt đến một cái mức độ kinh người. Cái này cũng đưa đến Thiên Thạch Thung Công hết sức không cách nào nhập môn. Bởi vì kích thích điểm không đạt được, đang luyện thành một môn ngạnh công về sau, muốn tiếp tục tu luyện thứ hai môn lúc, nhất định phải để thân thể tiếp nhận mới kích thích cường độ. Cũng chỉ có như thế, mới có thể tiếp tục tăng lên cường độ thân thể. Bất quá hiển nhiên, môn võ học này thường quy nhập môn biện pháp. Đối với đã Thiết Bố Sam viên mãn hắn đến xem, thật sự là có chút không đáng chú ý. Đừng nói kích thích, cái này hơn mấy chục người cường độ tăng thêm cự thạch phi hành tạo nên lực. Liền mang đến cho hắn cảm giác đều làm không được. Vốn chỉ muốn có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Ai? Có chút thất vọng phân phát hạ nhân về sau. Trầm Úc trước mặt hiện ra một khối hư huyễn mặt bàng. Trầm Úc, Thiên Phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn Thiết Bố Sam. Tầng thứ 3 hỏa luyện kim thân. Tầng thứ 3 Thiên Thạch Thung Công. Chưa nhập môn, cộng, tà nguyên, 8000 lấy đằng sau xuất hiện cộng số. Trầm Úc do dự một chút, vẫn là trực tiếp điểm thăng cấp. Ở cái này tùy thời sẽ xảy ra chuyện huyện thành. Có tà nguyên không cần. Giữ lấy sang năm sao. Thiên Thạch Thung Công. Nhập môn. Không có cảm giác. Không do dự. Trầm Úc tiếp tục điểm. Tà nguyên đang tiêu hao. Thiên Thạch Thung Công trạng thái cũng nhảy một cái lại nhảy. Theo nhập môn. Biến thành tiểu thành. Ngay sau đó là đại thành. Sau cùng dừng lại tại viên mãn trạng thái. Thiên Thạch Thung Công. Viên mãn. Vật không nhọn đón đỡ 4 cấp, kháng tính cấp 3, lực lượng tăng phúc cấp 3, T, Trầm Úc bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Chỉ cảm thấy trước mắt thế giới biến đến càng thêm rõ ràng. Bắp thịt toàn thân xuất hiện khác biệt trình độ ngứa. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến làn da mặt cùng tầng ngoài bắp thịt tự nhiên lộ ra một chút cảm giác tê dại. Đây chính là thiên thạch thung công chỗ đặc thù. Nó không giống thiết bố sam bí tịch giống nhau là toàn phương diện phòng ngự. Nội luyện gân cốt, thiên thạch thung công biểu hiện tập trung ở làn da tầng bắp thịt phía trên. Tựa như là tảng đá một dạng, du tẩu quấn quanh ở mặt ngoài thân thể, như là trùm lên một tầng da dày. Gặp phải ngoại lai đả kích, nhất là vật không nhọn đả kích lúc, có cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Cùng thiết bố sam cứng đờ, là một cái đạo lý. Chỉ là thiên về điểm ở chỗ đối vật không nhọn phòng ngự. Đến mức kháng tính, Trầm Úc trầm ngâm vài lần, rất nhanh liền hiểu ý tứ trong đó. Thông tục mà nói, cũng là tăng cường ý chí của hắn lực, cũng chính là tục xưng tinh thần miễn dịch, bởi vì là một môn lấy tàn phá tự thân làm đại giá ngạnh công. Cho nên tại viên mãn về sau, người ý chí lực đạt được tăng lên cực lớn a. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc khóe miệng thoáng động. Những thứ này đặc tính, thật đúng là vô cùng kỳ quặc a. Nếu không phải có mặt bảng thuộc tính, cái này kháng tính hiệu quả căn bản không thể hiện được tới. Tà nguyên cũng không đủ. Là thời điểm đi đông thị chọn lựa một thanh thích hợp vũ khí. Đơn giản rửa mặt một phen về sau, Trầm Úc mang theo Mạn Mạn cùng hai tên thị vệ đi ra Trầm phủ. Kể từ khi biết quỷ gì có thể ô nhiễm võ sư nội kình về sau, chọn lựa vũ khí ý nghĩ thì tự nhiên sinh ra. Hắn theo Cầm tỷ cái kia hiểu qua, vũ khí cũng không thể ngăn cản quỷ dị ô nhiễm. Không chỉ có là kình khí, thì liền vũ khí loại này tử vật, quỷ dị như cũ có thể ô nhiễm. Bất quá so với trực tiếp tiếp xúc, vũ khí chỉ ít có thể lấy trì hoãn một chút thời gian. Như vũ khí bị ô nhiễm trước đó cũng đi không nổi. Vậy cũng không cần đi, trực tiếp nằm xuống chờ chết đi. Thế mà Trầm gia dù sao không phải tập võ thế gia. Trong nhà tuy có mấy cái chuôi tốt nhất binh khí, nhưng cũng không phù hợp ý nghĩ của hắn. Cho nên, hắn nghĩ tới Đông Thị, làm Kiến An huyện lớn nhất giao dịch chỗ. Đông Thị có tốt nhất đoán tạo danh sư cùng phong phú vũ khí chủng loại. Cũng là chọn cái một ngày một đêm, cũng chọn không hết. Lâm Ký Chân Bảo Các, nơi này là Kiến An huyện lớn nhất vũ khí cửa hàng. Hắn sau lưng chính là tứ đại hào thương thế gia một trong Lâm gia sản nghiệp. Thương, kiếm, đao, mâu, côn, thuẫn, cung, búa, rực rỡ muôn màu vũ khí trưng bày tại cửa hàng các nơi. Bảo quang bắn ra bốn phía, kim bích huy hoàng, xa hoa vô cùng. Trầm huynh, khách hiếm thấy nha, ngươi làm sao lại tới nơi này? Ngay tại Trầm Úc một đường quan sát đến đủ loại kiểu dáng vũ khí thời điểm, một đạo thoáng có chút thanh âm xa lạ vang lên. Theo thanh âm rơi xuống, một tên người mặc lộng lẫy trường bào, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai đầu lông mày lộ ra lấy một loại da cũng là ngạo khí chất nam tử đi ra. Bên trái là một tên dung mạo thanh tú thiếu nữ, bên phải là một tên thân thể đẫy đà mỹ phụ, mà nam tử ở giữa, hai tay khoác lên hai nữ bên hông, giở trò, tốt không vui, nhắm chúng hai tên nữ tử yêu kiều cười không lấy. Chung quanh tầm mắt của người hoàn toàn tập trung tới, trong mắt đều là ước ao ghen tị. Đến Chân Bảo Các còn có thể làm gì? Tự nhiên là chọn một thanh tiện tay vũ khí. Thấy thế, Trầm Úc khóe miệng một rát, bất đắc dĩ nói, người này, nguyên chủ nhận biết, mà lại quan hệ coi như không tệ, là Kiến An huyện tiếng tăm lừng lẫy Hoàn Khố công tử một trong. Cũng là nguyên chủ chơi hữu, Lâm gia nhị tử, Lâm Diệu Đông, ta nghe lầm đi, Trầm huynh ngươi cần vũ khí. Chẳng lẽ là loại kia vũ khí? Lâm Diệu Đông dây hiểu, hai tay làm xâm nhập động tác, một bộ ta hiểu ngươi phóng đãng biểu lộ. Trầm Úc, ngươi đi vào vừa vặn, tầng thứ nhất này vũ khí cao thấp không đều, ta muốn tới tầng thứ ba kỳ binh phường đi chọn. Trầm Úc cũng không nghĩ giải thích thêm, dựa theo hắn trước kia sinh hoạt quỹ tích, nếu thật tới nơi này chọn vũ khí, thật đúng là giống Lâm Diệu Đông nói tới một dạng. là chọn đặc thù vũ khí, cũng là loại kia, cường dương lớn mạnh hưng, thích hợp phong lưu quý công tử đặc thù đồ vật. Ai, kỳ binh phường, đây không phải là võ sư mới có thể đi chọn vũ khí à. Nói lời vô dụng làm gì? Dẫn đường, được rồi, ca, bất quá ngươi cái này đã hơn nửa tháng không cùng chúng ta cùng một chỗ vận động. Hoa vũ lâu các cô nương có thể là muốn ngươi cực kỳ. Cái gì thời điểm cùng một chỗ? Lâm Diệu Đông một bên dẫn đường, một bên Tề Mi lộng nhãn nói. Hoa vũ lâu, chấm ngoặc kép, chấm Úc sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tại thầm nghĩ trong lòng, hắn vượt qua đến cái thế giới này thứ nhất mắt, cũng là tại hoa vũ lâu trong phòng. Bên người một đoàn trắng bóng thân thể đập vào mi mắt. Nguyên chủ sau cùng trí nhớ, cũng là dừng lại tại Điên Long đảo phượng bên trong. Cái này khiến Trầm Úc vô ý thức phán đoán, nguyên chủ ở trong quá trình này, bởi vì thể hư, chết tại nữ nhân trên bụng, nhưng đầu chọc, để cái chết của hắn có mấy điểm đáng ngờ, sẽ có cơ hội, chấm ngoặc kép, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.